Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 1425, huyễn hóa nữ thần chi chiến 16. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tịch thực hèn hạ cùng cực chơi một lần văn tự trò chơi hai bên các tổ năm danh đội viên, cộng đồng tiến vào oan hồn rừng rậm giết quái. Thi đấu thời gian vì 2 giờ, sống quá 2 giờ sau đối thu hoạch được âm hồn từ tiến hành thống kê. Số lượng nhiều người chiến thắng toàn bộ hiệp nghị, đối với cực tươi nói. Nhất mấu chốt là cuối cùng ai cầm tới âm hồn tử nhiều, bởi vì bọn hắn này đó đặc huấn đội viên tất cả đều là căn cứ chính mình tư chất thể năng thuở nhỏ liền cắm vào không cùng loại chip, không những tại thay đổi một cách vô tri vô giác cải thiện cấu tạo thân thể, cũng sẽ nhất định trình độ không ngừng khôi phục. Đối với chẳng qua là nhân vật thuộc tính bị số liệu hóa bình thường xa cổ nhân loại tới nói, đặc huấn đội liền là bật hack tồn tại. Mà đối với Lâm Tịch tới nói, nhất mấu chốt liền là kia sống quá 2 giờ lúc sau. Xin chú ý, là sống quá 2 giờ lúc sau mới tiến hành âm hồn tử thống kê. Nói cách khác, lần này thi đấu có cái đại tiền đề liền là, muốn thắng đắc thắng lợi, đầu tiên ngươi mẹ nó đến còn sống. Nhưng là đặc huấn đội đoàn diệt, tại Real Map tận lực nhắc nhở hạ, đám người rốt cuộc chính xác giải đọc lần này đánh cược chân chính hàm nghĩa, một lát đại gia sắc mặt đều đặc sắc cực. Ai cũng không sẽ nghĩ tới. Vũ Yến này cái thoạt nhìn ngực to mà không có não người chơi quái thế mà lá gan như vậy đại, thế nhưng cấp cực tại nơi này đào cái hố to. Hơn nữa sáng suốt người cũng nhìn ra được, kỳ thật rất đúng cái kia mỹ nữ là một loại nam nhân đang trêu chọc nữ nhân tư thái, cũng không là thật nghĩ muốn làm khó nàng, cái này là một trận lưỡng tính chi gian tranh đấu, một trận màu ửng đỏ đi săn mà thôi. Này cái tên là Vũ Yến người chơi quái, thật không biết nên nói nàng là thông minh đâu còn là ngu xuẩn. Cực một đôi xanh lam như biển con ngươi bình tĩnh nhìn chăm chú Lâm Tịch, bỗng nhiên bên môi nở rộ một đóa mỉm cười, nhưng là đứng ở bên cạnh hắn cẩu thối tử tổ trưởng lại cảm giác toàn thân rét run. Nữ nhân, ngươi rất tốt, ngươi biết hay không biết mặc dù ngươi hố bản vương tử, có thể đồng thời cũng hố ngươi chính mình, hiện tại ngươi còn muốn thế nào quỷ biện ngươi vốn dĩ liền biết tại nhanh 2 giờ thời điểm kia bên trong liền sẽ soát ra độc viêm pháp khô sự thật. Nếu như không biết. Ngươi tại sao lại vẻn vẹn đem chiến đấu địa chỉ chọn tại kia bên trong, nếu như không biết, ngươi lại vì sao đem đánh cược thời hạn định là 2 giờ, đồng thời còn tại khế ước bên trên khắc ý tiêu chú này một điểm. Cực lời nói đến mức một câu so một câu nhanh, thanh âm bên trong dần dần lộ ra rét lạnh, hắn giống như một chỉ khát máu báo bản vẫn luôn nhìn chằm chằm Lâm Tịch. Đặc biệt đội viên mới cũng không sợ chết. Nhưng là ngươi lợi dụng trước tiên dự báo trò chơi lỗ thủng đồng thời mưu hại 5 cái cùng ngươi tiến hành hữu nghị luận bàn rút tinh tế liên minh quân đặc huấn đội viên. Ta tuyên bố đem ngươi lập tức truy nã trở về rút tinh chịu hình. Lập tức có 2 cái súng ống đầy đủ rút tinh quân nhân trang điểm người đi lên chuẩn bị đem Lâm Tịch bắt giữ. Rear Map lắc đầu, mặt lộ vẻ tiếc hận, không hổ là xảo trá âm hiểm cực, đánh cược mặc dù trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, nhưng là một khi tỉnh táo lại. Lập tức liền bắt lấy sự tình mấu chốt, ngược lại là đáng tiếc cái kia tiểu mỹ nhân, hắn là không có biện pháp giúp nàng. Chậm rãi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đám người bên trong đi ra một cái cùng Vũ Yến hình tượng không sai biệt bao nhiêu tiểu cô nương ngăn tại Vũ Yến trước người, 2 cái người thoạt nhìn có chút như là một đôi hoa tỉ muội, chỉ là mi tâm kia đóa tinh xảo màu trắng đuôi phượng hoa điền biến thành cùng kiểu dáng lãnh diễm tử sắc, vũ khí cũng không giống nhau. Thiếu nữ phía sau cõng là hàn quang xâm xâm chữ viết nét. Đối mặt Vũ Yến bên ngoài mặt khác nữ tính, cực liền không có như vậy hảo nhẫn nại tính. Hắn 2 hàng lông mày cau lại, tuấn giật mặt bên trên tràn ngập không kiên nhẫn, lại là một cái nghĩ muốn gây nên hắn chú ý lực nữ nhân. Tránh ra, mặc kệ nguyên nhân như thế nào, này cái nữ nhân hắn tổng xem là khá danh chính ngôn thuận sách về rút tinh đi. Ta hy vọng các ngươi có thể tra rõ ràng một cái sự tình. Kia ngày tại oan hồn rừng rậm chết, không hề chỉ các ngươi 5 cái, kỳ thật tổng cộng 6 người. Master mặt bên trên mang theo thật sâu đau thương, người thứ 6, là một cái thực đáng yêu tên là Đào Yêu Nhi tiểu cô nương, nàng là chúng ta tốt nhất đồng bạn. Master nói Đào Yêu Nhi 3 chữ thời điểm, hốc mắt đột nhiên đỏ, có hơi nước cấp tốc tại nàng đáy mắt mờ mịt, nhưng là nàng quật cường liều mạng nháy mắt, không cho lệ kia chảy xuống. Vũ Yến là chúng ta tiên minh lão đại, tại không có bị làm vào này cái địa phương phía trước, chúng ta đã cùng nhau chiến đấu rất nhiều năm. Như quả lão đại thật như ngươi sở nói, biết ở chỗ nào sẽ tại 2 giờ lúc sau soát ra một chỉ lĩnh chủ cấp bậc boss lời nói, nàng vì cái gì muốn yêu yêu đến đó. Phải biết, các ngươi treo, chỉ là ảnh hưởng các ngươi thành tích khảo sát mà thôi, nhưng là yêu yêu. Yêu yêu nàng lại chết, chết. Master cuối cùng không có thể khống chế lại chính mình cảm xúc. Nàng sau khi nói xong những lời này, từng viên lớn nước mắt theo nàng như bạch ngọc má một bên trượt xuống. Tiểu Đinh hai bước đi tới gần, nhẹ nhàng nắm ở Master bả vai. Cực kỳ lạnh lùng cười nhạo, người không vì mình, trời chu đất diệt, chết một cái người lại có thể đổi tới chúng ta 5 người mệnh. Dù sao chết cũng không phải là các ngươi lão đại, ta nhớ rõ các ngươi bên kia hảo giống như có câu nói gọi là tử đạo hữu, bất tử bần đạo, đúng không? Người tại phóng cái gì cái rắm a? Hầu tử quơ bả vai cũng đi tới. Người biết hay không biết, Đào yêu nhi nàng là chúng ta lão đại tức phụ, không có các ngươi làm này đó yêu thiêu thân, nhân ra hai cái đều muốn kết hôn. Vĩnh Hằng Tiên Vực, huynh đệ có người có đây không? Nói một chút phía trước các ngươi quản yêu yêu gọi cái gì? Đại tẩu, đám người bên trong có người thưa thớt trả lời. Tiểu lang âm lệ ánh mắt vẫn luôn tại nhìn cực. Này vị vương tử điện hạ, không tin ngài cứ việc đi điều tra, xem chúng ta có hay không có nói láo. Lão đại cùng yêu yêu sự tình, toàn bộ tiên minh người đều biết, mà yêu yêu chết, lão đại cố ý không có nói, liền là không hy vọng huynh đệ nhóm đem này bút chứng nhớ tại các ngươi trên người. Kia ngày yêu yêu liền là không yên lòng lão đại, mới lặng lẽ đi cùng. Đi qua giải thích như vậy, hết thảy đều hợp tình hợp lý lên tới. Lâm Tịch kia đám người bên trong mà ra, một mặt khó nén hiu quạnh, tựa hồ tại cố nén bi thương. Này đó ta chỉ có thể nói là trùng hợp, cũng đích đích xác xác chỉ là trùng hợp, tin hay không tin tại các ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta đã mất đi yêu yêu, không thể không còn có huynh đệ, ta không biết ngươi vì cái gì lần lượt một hai phải nhằm vào chúng ta doanh địa, nhưng là có cái gì sự tình ngươi hướng ta tới, không nên làm khó ta huynh đệ nhóm. Nhìn thấy Lâm Tịch thản nhiên thừa nhận, nàng yêu thích một cô gái khác, đồng thời nghĩ muốn cưới nàng làm vợ thời điểm, rất giống là một cái cởi chuồng ngã tại sầu riêng bên trên bát phụ bản nháy mắt bên trong tạc mau, sở hữu vương giả phong phạm khoảnh khắc biến mất, không còn tăm tích, lưu lại chỉ có sỉ nhục cùng tức đến nổ phổi. Hắn dùng tay run rẩy chỉ vào Lâm Tịch, thanh âm mang theo không cách nào che giấu tức giận. Cái gì, ngươi thế nhưng, là tên nhân yêu, này hai cái chữ hắn vô luận như thế nào nói không nên lời. Khó trách hắn hành sự như thế không giống bình thường, quả quyết mà xảo trá, lạnh lùng mà cương liệt, cực vẫn cho là kia là bởi vì chính mình thích nữ nhân nhất định phải không giống bình thường, dù chỉ là cái đồ chơi, lại không nghĩ rằng, quá mẹ nó không giống bình thường, hắn đúng là cái cùng chính mình đồng dạng giới tính người. Một cỗ bị lừa gạt bị đùa bỡn khuất nhục lần đầu tiên đánh lên này cái sống an nhàn sung sướng vương tử điện hạ trong lòng. Đồng thời còn cùng với không nói rõ được cũng không tả rõ được buồn nôn. Nguyên lai ngươi vẫn luôn tại gạt ta. Bản chương xong, cách chương.